Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 213, tháng hạ, ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, ở đông đảo truyền thông cũng chờ xem hai cái huấn luyện viên trưởng đại đánh cãi nhau thời điểm. Mourinho nhưng chủ động tán thưởng lên Forest biểu hiện. Đặc biệt là trọng điểm tán dương bị đổi đến sau khi thì có biểu hiện xuất sắc Gareth Bale, thế nhưng hắn cũng không thừa nhận chính mình đội bóng biểu hiện không được. Chỉ là cho rằng bọn họ vận khí kém một chút, tựa hồ là để chứng minh hắn nói không ngoa. Đan cũng đánh giá Chelsea rất xuất sắc, bọn họ 10 vòng bất bại cũng không phải số may, mà là thực lực thật sự rất mạnh mẽ. Có điều tiếp đó, Đan chuyển đề tài. Nói chính là bởi vì Chelsea biểu hiện xuất sắc như thế. Vì lẽ đó hắn mới càng vì chính mình cầu thủ cảm thấy kiêu ngạo. Mỗi người đều phát huy đến phi thường xuất sắc. Hắn thậm chí rất phiền phức đem mỗi một cầu thủ tên đều báo một lần. Biểu thị, điểm danh tán dương. Có điều hắn cũng không có đặc biệt đột xuất biểu dương Bale. Mà là cường điệu này không phải nào đó một người thắng lợi. Mà là toàn đội thắng lợi. Hắn ở có ý định vì là bêu giảm áp, có chút cầu thủ có thể chịu nổi đến từ trên sân áp lực thật lớn. Nhưng không hẳn có thể đang đối mặt đến từ ngoài sân tán dương chờ mong là ứng phó như thường. Bêu còn trẻ, Đan phải bảo vệ hắn. Mặc dù như thế, Đan cũng không cách nào tổ chức truyền thông ở sau trận đấu đối với tên này cầu thủ trẻ điên cuồng. Lẫn lộn. Mới có 16 tuổi 105 thiên liền vì là đội bóng đánh vào đệ nhất hạt nghề nghiệp ghi bàn. Ở cùng Man City thi đấu bên trong vừa quét mới câu lạc bộ cùng Premier League trong lịch sử trẻ. Trung nhất ra trận người kỷ lục. Hiện tại lại quét mới câu lạc bộ cùng ngoại hạng Anh trong lịch sử trẻ trung nhất ghi bàn người. Trước đó là do Everton tiểu tướng James Vaughan ở năm nay ngày 11 tháng 4 cùng Crystal Palace thi đấu bên trong sáng tạo. Ghi bàn Vaughan lúc đó chỉ có 16 tuổi 271 thiên. Bêu ghi bàn để mọi người đều ôn lại một lần mấy năm gần đây ngoại hạng Anh bên trong trẻ trung. Nhất ghi bàn người kỷ lục biến thiên. Sớm nhất là năm 2002 ngày 19 tháng 10 ở Everton cùng Arsenal thi đấu bên trong đột nhiên xuất. Hiện địa Wayne Rooney, hắn ghi bàn thời điểm chỉ có 16 tuổi 361 thiên. Đón lấy ở cùng năm tháng 12 26 ngày. Leeds United tiểu tướng Milner đem cái này kỷ lục thời gian quét mới đến 16 tuổi 357 thiên. Thời gian qua đi 2 năm rưỡi sau khi, lại là Everton, tiểu tướng James Vaughan đem kỷ lục hình ảnh ngắt quãng ở 16 tuổi 271 thiên. Sau đó hiện tại Bêu ghi bàn thì lại lập tức đem kỷ lục sớm 166 thiên. 16 tuổi 105 thiên. Cái thành tích này, e sợ ở một quãng thời gian rất dài đều không thể bị lay động. Vì lẽ đó, Đan muốn phải bảo vệ Bêu ý nghĩ là tốt. Nhưng trên thực tế nhân vì cái này ghi bàn, Bêu đã thu được không kém chút nào với năm đó Rooney quan tâm trình độ. Sau trận đấu ngày thứ hai, các nhà báo chí địa đầu bản đầu đề đều cho người trẻ tuổi này. Đan cùng Mourinho đối thoại toàn diện bại bởi đột nhiên xuất hiện Gareth Bale, người Wales đang hoan hô bọn họ lại thu hoạch một thiên tài. Người Anh thì lại đang vì kỷ lục mới mà nói chuyện say sưa. Xem ra đều đại hoan hỉ. Chỉ có Đan nhìn che ngợp bầu trời Bale cực lớn bức ảnh. Giờ khóc giờ cười, đường an úy hắn, là vàng sớm muộn muốn phát sáng. Đem hắn từ ta chỗ này mang đi. Ngươi liền nên nghĩ đến gặp có một ngày như thế. Trừ phi ngươi đối với năng lực của hắn không tín nhiệm. Ngươi này toàn an ủi sao? Đan trắng đường một chút. Thở dài. Cũng được. Thay cái góc độ đến xem. Cái này cũng là bêu hắn nhất định phải trải qua. Chính nói. Đan điện thoại di động vang lên. Cúi đầu lật xem Đan đột nhiên nở nụ cười. Người đi gan phát tới địa tin nhắn. Nói cho ta. Nhìn cùng Chelsea thi đấu, hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn trở về đội bóng. Còn nói hắn biết ta hiện tại đang phiền não cái gì. Bởi vì Cetero đã toán đi ra, hắn nói nếu như cuối cùng cái kia đá phạt đổi hắn đến đá. Kết quả như thế, nhưng ta liền không cần buồn phiền bất cứ chuyện gì. Ha ha, lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện sau khi đăn ở hết thảy cầu thủ trước mặt niệm người đi gan tin nhắn. Đồng dạng được đến một mảnh tiếng cười. Cuối cùng, hắn để ta thay hắn hướng về các ngươi tất cả mọi người ngỏ ý cảm ơn. Hắn thương các ngươi tất cả mọi người. Các cầu thủ thổi bay huýt sáo. Làm rất tốt, mọi người. Chúng ta bắt giải đấu số 1. Tối ngày hôm qua có người hay không hưng phấn ngủ không yên. Bêu giơ tay lên, nhất thời đưa tới ánh mắt của mọi người. Chờ mọi người xem rõ ràng là tuổi trẻ địa bêu lúc. Đều cười ha ha lên. Ngươi còn cần rèn luyện à? Gareth, đây là một cuộc tranh tài mà thôi. Nếu như thắng bóng hứng thú phấn đến ngủ không yên, người đời này cũng phải cùng mất ngủ đồng thời quá. Tiếng cười càng to lớn hơn, bêu đầu thùy đến càng thấp hơn. Đan thấy thế ho khan một tiếng. Được rồi, đại gia nghe ta nói. Bắt đầu từ bây giờ ta hy vọng các ngươi quên ngày hôm qua thi đấu. Vùi đầu vào một hồi tân trong chiến dịch đi. Đối thủ của chúng ta nhưng là, mọi người đều biết hắn nói chính là cái nào một cuộc tranh tài. Liền chăm miệng một lời hồi đáp. Benfica, hô xong, mọi người đều nở nụ cười. Đây chính là bại tướng dưới tay bọn họ. Một điểm áp lực trong lòng đều không có. Rất tốt, trước đây không lâu chúng ta vừa thắng bọn họ. Hiện tại, chúng ta lại muốn đi thắng bọn họ một lần. Bởi Rotten, Ban bị thương, ở Bồ Đào Nha cuộc tranh tài này. Đan để tuổi trẻ Gareth, Bale lần đầu ra sân. Ở lên sân khấu trước Đan đối với Bale nói đùa. Hiện tại ngươi khả năng thành Champions League trong lịch sử tối năm trước lần đầu ra sân cầu thủ. Căng thẳng sao? Bale lắc đầu một cái. Cũng còn tốt, thủ lĩnh. Nếu như Bale rất khẳng định địa nói, không sốt sắng. Đan khả năng còn muốn lo lắng một hồi. Hiện tại hắn trái lại yên tâm. Đi thôi, cái gì cũng đừng nghĩ. Đây chỉ là một cuộc tranh tài mà thôi. Sân nhà mấy vạn cổ động viên Benfica suýt thanh không có để bêu hai chân như nhũn ra. Hắn đã là trải qua ác chiến gột rửa nghề nghiệp cầu thủ. Hắn không còn là cái kia bởi vì người khác cười nhạo hắn tướng mạo liền không tự tin địa tiểu hài tử. Cuộc tranh tài này, Nottingham Forest ở sân khách trải qua gian nan 90 phút. Lấy 1-0 bắt vòng bảng thi đấu bên trong ra biên đối thủ cạnh tranh Benfica. Như vậy hai hiệp đối với Benfica toàn thắng thành tích, trợ giúp Forest vững chắc bọn họ xếp hạng 7 phần. Vòng bảng thứ 2, sân khách thắng Lille Real thì lại vô cùng cao cơ đầu bảng. Cuộc tranh tài này Forest tất cả mọi người đều kéo dài cùng Chelsea trận đấu kia bên trong trạng. Thái, mặc kệ đối mặt như thế nào địa cảnh khốn khó, đều trước sau không buông tha. Ở đội bóng khó khăn nhất địa dưới cục diện vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Không có để đối thủ nổ ra bọn họ khung thành. Ngược lại ở Benfica nhụt chí địa thời điểm. Một lần đánh lén thành công. Đem trên sân tình thế hoàn toàn xoay chuyển lại. Đón lấy thi đấu liền tiến vào Forest tiết tấu. Dẫn trước Forest đá được thành thạo điêu luyện. Mà Benfica càng ngày càng nhanh táo. Rốt cục nuốt vào thất bại quả đắng. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Đan đối mặt một phòng Bồ Đào Nha truyền thông, rất tự phụ địa nói. Cho đến tận bây giờ, ta tin tưởng đang ngồi rất nhiều người đều còn đang hoài nghi thực lực của chúng ta. Đều vẫn là cho rằng trên một cuộc tranh tài Benfica bại bởi Nottingham Forest là ít lưu ý. Là bất ngờ, hiện tại, chúng ta dùng hành động thực tế cùng thành tích chứng minh. Nếu để cho Benfica thắng chúng ta, đó mới gọi ít lưu ý. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 214, gặp lại. Ian, thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.